Tại hạ là hệ thống. Chương 19, trắc nghiệm bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn. Trong đó tập trung khoảng hơn 100 thiếu niên thiếu nữ. Từng trận âm thanh ồn ào phóng lên cao. Giữa huấn luyện trường, dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn. Loại bia đá trắc nghiệm này, cũng chỉ có một ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị. Giá trị xa xỉ, bên cạnh bia đá đen, vẫn như cũ là vị trắc thí viên lạnh lùng của gia tộc. Trên đài cao bên trái huấn luyện trường, đang ngồi là một ít nhân sĩ nội bộ trong gia tộc. Tại chính giữa, là gia chủ Cao Tường cùng ba vị trưởng lão. Bên trong quảng trường, là các thiếu niên thiếu nữ đang sớm chờ đợi kiểm tra. Đang bồn chồn đứng thẳng, một ít người ưu tú biểu hiện bình thường. Trên mặt vẫn chưa có nhiều ít khẩn trương, một ít người thiên phú bình thường hoặc quá thấp, lại là vẻ mặt bàng hoàng cùng bối rối. Cao Tường gia chủ ngồi trên chủ vị, điềm tĩnh nghiêm mặt nhìn sắc mặt khác nhau của tộc nhân bên dưới. Trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi, năm nay không biết sẽ hay không xuất hiện hắc mã mang gia tộc ít kinh hỉ. Gia chủ, thời gian sớm sắp đến, bên cạnh Cao Tường. Hai vị trưởng lão bên cạnh nói, Cao Tường khinh miệt liếc mắt, nhàn nhạt nói, thời gian còn chưa tới. Vội cái gì, hai vị trưởng lão ngay cả một điểm định lực này cũng không có sao. Quan hệ giữa gia chủ và các vị trưởng lão trong Cao gia cũng không thế nào tốt. Bị Cao Tường làm cho á khẩu, hai vị trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi. Hừ lạnh, đang định nói xấu, thì giữa sân thoáng chốc náo loạn lên. Xoay chuyển ánh mắt, phía trên đường nhỏ xa xa quảng trường, hai cái bóng chậm rãi đi đến, thong dong bước đi, tựa hồ không vì hôm nay là một ngày trọng yếu mà phải gấp gáp. Nhìn Cao An An đang đi cùng Cao Lãng, nhóm thiếu niên trong sân đều toát ra ánh mắt ghen tị. Trong Cao gia, có khả năng thân cận cùng An An như vậy chỉ có duy nhất một người. Chỉ có điều người này nổi danh là phế vật. Bên cạnh quảng trường, Cao Tiếu Thiên đang được đám bạn vây quanh nhìn thấy Cao Lãng. Khuôn mặt lập tức tỏa ra âm trầm, hỗn đàn, để xem sau hôm nay ngươi còn mặt mũi ở một chỗ cùng An An không? Chửi thầm một tiếng, Cao Tiếu Thiên cười lạnh tưởng tượng ra cảnh sẽ sỉ nhục Cao Lãng. Trước vô vàn ánh mắt ghen tị, giận dữ, Cao Lãng dẫn An An trực tiếp đi được tới đội ngũ cuối cùng. Sau đó cùng nhau thấp giọng cười nói, Cao Lãng lúc này mang bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng của gia tộc không khỏi có chút kinh dị. Người này chẳng lẽ không biết sau hôm nay, về sau sẽ không còn cơ hội sao? Hắc hắc, chỉ sợ là có muốn mà không được mà thôi. Tam trưởng lão khinh thường cười lạnh, Cao Lãng nổi danh phế vật, tam trưởng lão đúng là ghét hắn, hoang phí tới tài nguyên gia tộc. Tam trưởng lão, việc gì cũng nên đợi đến cuối cùng thì hãy kết luận. Nếu không, đến lúc đó người cười không phải là các ngươi đâu. Cao Tường thâm trầm thoáng nhìn thiếu niên đang đàm đạo giữa sân rồi cúi đầu nhắm mắt. Cao Tường nhíu mày, hắn có chút khó chịu lời coi thường người khác của tam trưởng lão. Người đại diện đứng đầu cho gia tộc, đi để ý một tên thiếu niên là có ý gì? Rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Có cần ta phân cho ngươi một ít công việc của gia chủ để ngươi làm không? Cao Tường ác tâm nghĩ, khóe miệng nhếch lên, tam trưởng lão hừ lạnh nói, ta cũng chờ đợi hắn có thể mang một chút kinh ngạc đến cho ta. Chấm, tốt lắm, đã đến giờ, tiến hành trắc thí đi thôi. Đại trưởng lão trầm giọng ngắt lời hai người, đều lớn từng này rồi, còn đôi có lời nói của nhau. Cao Tường khẽ gật đầu đứng dậy. Huấn luyện trường chìm trong im lặng, ngưng thanh quát, các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu. Quy củ trắc nghiệm là phải đạt được linh khiếu cảnh thất trọng thì mới đủ tư cách. Nếu không đạt đương nhiên không đủ tư cách. Tiếp theo, dựa theo quy định của gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào dưới linh khiếu cảnh đệ thất trọng có quyền lợi hướng người có linh khiếu cảnh thất trọng trở lên phát ra một lần khiêu chiến. Nếu khiêu chiến thắng lợi cũng được coi là đủ tư cách. một khi tất cả mọi người đã rõ ràng. Như vậy, trắc nghiệm bắt đầu, theo Cao Tường trầm giọng, huấn luyện trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ, nhất thời khẩn trương cực độ, hướng đến tấm bia đá màu đen. Trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng, làm nhiều người phát lạnh toàn thân, khoanh chân ngồi phía trên tảng đá sạch sẽ. Cao Lãng bình tĩnh nhìn bạn cùng lứa bởi vì thực lực không hợp cách mà ảm đạm khóc. Đạm Mạc liếm liếm miệng, cũng không bởi vậy mà động lòng, không cười nhạo cũng không an ủi. Bọn họ tại so với chính mình cũng là tộc nhân cấp thấp. Tìm kiếm khoái cảm trên người họ có lẽ chưa bao giờ Cao Lãng nghĩ đến. Chính mình trước kia cũng nằm trong số họ, ngồi ở bên cạnh Cao Lãng, An An khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã, bộ dáng lạnh nhạt, giống như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần, tay vân về bím tóc, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên bên cạnh, giống Cao Lãng, nàng chỉ chú ý đến thiếu niên bên cạnh này mà thôi. Cao Ngọc Mai, trắc nghiệm viên vừa cất lời, một thiếu nữ bước ra, linh khiếu cảnh bát trọng, tấm bia đá màu đen phía trên, cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại nổi tại tấm bia. Cao Ngọc Mai, linh khiếu cảnh bát trọng, cao cấp, trắc nghiệm viên liếc mắt tấm bia đá màu đen lạnh lùng khẽ gật đầu. Trầm giọng công bố, nghe thanh âm trắc nghiệm viên, Cao Ngọc Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên kiêu ngạo. Một năm thời gian, đem linh khiếu cảnh thất trọng lên bát trọng. Loại này tiến độ, thành tích như thế trong gia tộc cũng không nhiều. Cũng khó trách Cao Ngọc Mai cảm thấy vừa lòng. Trắc nghiệm viên thanh âm truyền ra, khiến cho một trận dao động tại giữa sân huấn luyện, từng đạo ánh mắt hâm mộ, bắn thẳng đến hướng Cao Ngọc Mai. Một năm tăng lên một tầng đấu khí, quá miễn cưỡng, sờ sờ cái mũi, Cao Lãng nhàn nhạt bình luận. Phải, An An vê vê lọn tóc, ánh mắt chính là tùy ý quét qua mọi người giống như công chúa nhìn thấy sự tầm thường của Cao Ngọc Mai. Hả, nếu không phải có ta giúp đỡ, liệu ngươi có nhanh hơn người ta không? Trong khi Cao Lãng còn đang ra vẻ đâu, lời nói nhàn nhạt của Tử Văn khiến hắn xấu hổ. Cao Lãng trong lòng may mắn, chỉ có hắn mới nghe được Tử Văn nói chuyện mà thôi. Nếu không Cao Lãng không dám nhìn mặt An An ngồi bên cạnh mình. Tử Văn chết tiệt, không cần đánh mặt nhanh vậy đi. Trải qua một đoạn cao trào của Cao Ngọc Mai, lúc sau hơn 10 người, cũng có một số người đạt được linh khiếu cảnh thất trọng. Còn lại, đều bị đào thải. Cao An An, thanh âm trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên, thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm, ánh mắt toàn trường, theo âm thanh mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp xuất sắc. Cao Lãng ca ca, lát nữa không cần giật mình a, đứng thẳng thân mình. An An cúi người cười khẽ nói với Cao Lãng, nhíu mày, Cao Lãng nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp mê người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nàng tấn thăng lên linh hải cảnh, thiên phú của Cao An An, từ trước tới giờ Cao Lãng không hề nghi ngờ về điều đó. Cao Lãng cảm khái, dù là thiếu niên thiên tài 10 năm sau của gia tộc, cũng không có ai có thiên phú tu luyện nhanh bằng nàng. Nhìn thiếu nữ chậm rãi đi lên, huấn luyện trường có chút yên tĩnh, từng cặp mắt nóng bỏng gắn chặt lên thân hình cô gái. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều đình chỉ, thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn vào viên minh châu của Cao gia, Cao Tường cùng với ba vị trưởng lão, khuôn mặt ngưng trọng, cũng có một chút tò mò, bọn họ đồng dạng rất muốn biết. Một năm tu luyện này vị hậu bối mạnh nhất trong gia tộc lúc này đã đạt tới cấp bậc nào? Ánh mắt tập trung nhìn chăm chú phía dưới. Cô gái nện bước không nhanh không chậm tiến tới bia đá. Bàn tay nhỏ bé đưa ra, ống tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết. Bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá. An An đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Linh khí trong cơ thể chậm rãi bắt đầu khởi động. Theo linh khí đưa vào, tấm bia đá vẫn yên lặng trong khoảnh khắc bộc phát ra ánh sáng. Linh hải cảnh nhất trọng, cách chương.